Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 18, góc truyện audio.com. Part 18, chả không ngờ ở đây mà mình cũng được xem phim miễn phí nhỉ, đó là suy nghĩ của nó khi thấy hắn đang ôm hôn một cô gái nào đó. Cô làm gì ở đây? Cảm giác như có người đang nhìn mình. Hắn dừng lại và phát hiện ra nó đang nhìn về phía hắn. Tại sao tôi không được ở đây nhỉ? Nó khinh khỉnh nhìn hắn. Đó chẳng phải là Thùy Anh sao? Cô gái hôn hắn không ai khác chính là Lina. Cô sợ hãi khi thấy nó. Chân mày nó khẽ nhíu lại. Cái trường chết tiệt, nó tức giận bỏ đi khi một lần nữa có người gọi nó là Thùy Anh giờ vào lớp khi nó bước vào ai. Ai cũng há hốc miệng còn nó thì miệng cứ cười liên tục. Xin chào mọi người, tớ là Hàn Băng. Là học viên mới, xin mọi người giúp đỡ. Nói xong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến lũ con trai đều đóng băng. Cô ta là Hàn Băng. Học sinh 1, ực Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh. Học sinh 2, trời ơi chuyện quái gì vậy? Sao lại giống nhau đến thế chứ? Học sinh 3 bla, bla, cả lớp trật tự Hàn Băng em về phía cuối lớp ngồi với Hàn Phong nhé. Cô giáo vui vẻ nói. Nó cũng không từ chối đi từ từ về phía cuối lớp. Lại là cô, chúng ta có duyên thật đó. Hắn nhìn nó lạnh lùng. Cứ cho là vậy đi. Nó lạnh nhạt trả lời. Những tiết học trôi qua trong sự im lặng và nhàm chán. Hắn thì chơi điện thoại, đôi lúc Lina quay xuống nói gì đó hắn chỉ trả lời cho có rồi thôi. Còn nó thì nằm ngủ một cách ngon lành, tại sao lại có thể giống như vậy chứ? Từ giọng nói cho đến dáng vẻ, cái điệu bộ lúc ngủ cũng giống. Hàn Băng rốt cuộc cô là ai cơ chứ? Thùy Anh rốt cuộc em còn sống hay đã chết, đó là suy nghĩ của hắn khi thấy cái điệu bộ của nó khi ngủ. Này dậy đi về, hắn khẽ lay người nó. Mọi người về hết rồi à? Nó ngơ ngác dụi mắt đáng yêu nói khẽ làm tim ai đó lỗi nhịp và linh cảm cho rằng nó. Hàn Băng, chính là Thùy Anh, ực về thôi. À mà khoan, tôi từ nay sẽ là chủ của cô. Hắn nói tôi từ nay sẽ là chủ của cô, câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó. Làm nó đau đầu kinh khủng. Này không sao chứ, hắn hỏi khi thấy nó ôm đầu. Còn nó cố lắc đầu xua đi câu nói đó. Nhưng tại sao anh lại là chủ của tôi được cơ chứ? Anh vô lý vừa thôi. Sau khi định thần lại nó hung hăng nói. Đó, cái giọng điệu này chắc chắn là Thùy Anh. Vì những bức ảnh này, nếu cô không muốn cả trường thấy những bức ảnh của cô lúc ngủ thì phải nghe lời tôi. Hắn vừa nói vừa đưa những bức ảnh lúc ngủ cho nó xem. Dạ à, anh đúng là đồ đê tiện. Nó bực dọc, cứ mắng chửi thoải mái nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai chỉ cần cô cứng đầu tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Còn bây giờ đi ăn tối với tôi. Nói rồi kéo tay nó đi, mặc cho nó mắng chửi hung hăng không chịu đi tại nhà hàng Bin đang ngồi trong đó chờ hắn. Khi thấy nó xuất hiện thì Bin cả người ảnh đóng băng chẳng thể mở miệng nói được lời nào cả. Bin đây là Hàn Băng, làm quen đi. Như hiểu được tâm lý thằng bạn, hắn lên tiếng giải thích cho Bin. Xin chào, tôi là Khánh Nhật, cứ gọi tôi là Bin cũng được. Bin lúng túng nói, nó không nói chỉ mỉm cười đáp trả. Rồi buổi ăn diễn ra trong sự vui vẻ tại nhà nó. Ủa, bố mẹ về rồi sao? Nó vui vẻ nói, nhớ con quá nên mới như vậy đó con gái. À, bà Hoa chạy đến ôm nó. Có ai còn nhớ bà Hoa không? Bà Hoa chính là mẹ Hàn Vũ đó ạ, bố sao vậy con mệt ạ? Nó lo lắng hỏi khi thấy ông Khang mệt mỏi. Cái này sau này tớ sẽ bật mí tại sao nó gọi ông Khang bà Hoa là bố mẹ sau nhé. Ực, bố hơi mệt một tí thôi. Ông vui vẻ nhìn nó âu yếm. À, bố mẹ con có người chị song sinh nào không vậy ạ? Nó hỏi. Sao con hỏi như vậy? Ông bà ngạc nhiên. Tại sáng nay con lên trường mà ai cũng gọi con là Thùy Anh làm con rất khó chịu. Con nói chẳng phải con đã chết rồi sao nữa? Nó bực bội nói mà không hề để ý đến sắc mặt của ông Khang và bà Hoa đang thay đổi. Có chuyện đó sao? Mà thôi con ạ, quan tâm làm gì? Chuyện người giống người là thường thôi mà. Sau mấy giây bất động, ông Khang nhàn nhã nói. Nó cũng thôi mỉm cười chào ông bà rồi lên phòng nghỉ ngơi. sau khi tắm gội xong nó lại nghĩ lại những gì hắn nói và Bin. Dường như Bin là một người rất quen thuộc với nó. Nó đi sang phòng làm việc ông Khang thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với người vệ sĩ. Ông chủ, ông tính sao nếu cô chủ nhớ lại mọi thứ? Người vệ sĩ, hay Star thật sự cũng không biết nữa. Chuyện đến đâu hay đến đó. Nếu nó vẫn muốn trả thù cho bố mẹ nó thì ta chấp nhận cái chết. Ông Khang mệt mỏi nói. Đúng 12 năm rồi kể từ ngày ông giết bố mẹ nó, đếm nào ông cũng gặp ác mộng. Chuyện một năm trước vào cái giờ khắc bom gần nổ, ông nhân cơ hội nó không để ý đã đánh ngất nó. Và tạo nên vở kịch nó đã chết và nhân lúc nó bị thương. Nó bị mất trí nhớ và ông đã nói nó là con gái của mình và ông thực sự rất yêu thương nó. Còn bà Hoa, ông nói dối là có kẻ đặt bom hãm hại vì Hàn Vũ hôn mê thành người thực vật. Nó quá sốc nên bất tỉnh rồi cũng mất trí nhớ nên bà Hoa mới đề nghị nhận nó làm con gái và bà cũng yêu thương nó như con ruột. Vâng ông chủ, ông làm gì tôi nhất quyết vâng theo. Người vệ sĩ, sáng hôm sau. Nè, đêm qua không ngủ được hay sao vậy? Hắn hỏi khi thấy mắt nó có vầng thâm. Ừ, nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi mệt mỏi về phía vườn trường. Chọn một chỗ ngồi thích hợp đang thả hồn theo từng cơn gió. Thì hắn bước đến, cô có chuyện gì buồn sao? Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Tôi không biết nữa, bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi mượn vai anh một lát nhé. Nói kèm theo hành động nó dựa vào vai hắn một cách thản nhiên. Còn hắn chỉ khẽ mỉm cười vẫn vậy không thay đổi gì cả. Nào đứng dậy tôi đưa đến một nơi. Hắn kéo nó đi, còn nó mặc cho hắn kéo đi vì bây giờ nó cũng không đủ sức để chống cự nữa. Hắn dẫn nó đến ngọn đồi bầu không anh. Điều đó làm nó rất thích. Mọi yêu buồn đều tan biến hết trên môi nó và hắn diều xuất hiện một nụ cười tươi rất tỏa nắng. Dường như cả hai trái tim cũng dần dần chìm trong sự hạnh phúc. Cách chương.